Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 45, góc truyện audio.com. Đóng giai diện BS, tâm trạng Trang Quẩn có chút không thể bình tĩnh trở lại. Anh hoàn toàn không nghĩ tới Tùy Phong lại dám xin giúp đỡ của dân mạng, mặc dù bên trong bài post không nhắc đến cuộc sống thường ngày của hai người, nhưng xem qua bài post này, Trang Quẩn bất giác hồi tưởng lại một lần trong đầu, kể từ khi quen biết Tùy Phong cho đến khi hai người ở bên nhau, anh phát hiện ra mình đều nhớ mọi thứ rất rõ. Rõ ràng vẫn chưa tới một tháng, nhưng tựa như đã quen biết hắn rất lâu, ở chung cũng được một thời gian dài, những chuyện đã trải qua rất nhiều. Cũng có thể nói chính là thiếu nữ hoài xuân, kỳ thật lúc Trang Quẩn tuổi còn trẻ hơn một chút, sau khi xác nhận được xu hướng tính dục của mình, cũng từng mơ mộng, về sau sẽ tìm một người bạn trai như thế nào, đại khái là phải đem lại cảm giác an toàn, tốt nhất là gia đình không nên phức tạp, nếu như giải quyết tốt chuyện trong nhà thì tốt hơn, dù sao hai tên con trai ở bên nhau, vẫn chưa được đại đa số người dân tiếp nhận, yêu cầu quá cao sẽ không kiếm nổi. Nhưng Trang Quẩn chưa từng nghĩ tới, sẽ tìm được một người chói mắt giống như Tùy Phong, khiến người khác chú ý quá mức, trong khi Trang Quẩn vẫn luôn kỳ vọng cuộc sống của bản thân cứ bình bình đạm đạm. Thế nhưng lúc Tùy Phong đến, khiến cuộc sống vốn tĩnh lặng như nước của anh bỗng trở nên sinh động tươi mới, một khi trải nghiệm được tư vị này, được quay trở lại quá khứ, anh sẽ không nguyện ý. Trang Quẩn đột nhiên nhận ra cái gì gọi là tình yêu không phân biệt trình tự, không phân biệt đúng sai, không phân biệt thời gian dài hay ngắn. Không liên quan tới chuyện thời gian quen biết nhau, hay hiểu nhau nhiều hay ít, chỉ cần có một chút cũng có thể gọi là yêu. Trang Quẩn đưa tay nắm thành quyền, nhẹ nhàng đặt trên ngực mình, về sau không quan trọng, anh biết giờ khắc này, nó đang vì một người con trai tên Tùy Phong mà nảy lên, đầy gợn sóng. Trang Quẩn cầm điện thoại di động lên, cơ hồ không thông qua đại não, gửi tin nhắn đi, sau đó anh nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn đó, gương mặt chậm rãi phím hồng, khóe môi lại dương lên một chút. Trang Quẩn, đột nhiên muốn hôn em. Phong, bây giờ anh đang ở ký túc xá sao? Có người khác không? Trang Quẩn, không có. Trang Quẩn vô thức trả lời, chẳng lẽ Tùy Phong muốn qua sao? Sau một khắc điện thoại báo có cuộc gọi đến, cái tên Tùy Phong đang không ngừng chớp động ngay trên màn hình điện thoại di động. Alo, Trang Quẩn hít sâu một hơi, lại có chút khẩn trương, theo như trong trí nhớ đây là cuộc điện thoại đầu tiên của hai người. Tùy Phong bên kia vẫn có chút bối rối, hắn qua hồi lâu mới nói. Anh thấy được tin nhắn của em chứ? Tùy Phong hạ giọng nói chuyện, thân thể Trang Quẩn liền mềm nhũn, trách không được Tùy Phong gọi điện thoại đến lại hỏi một câu trước tiên. Ừm, hơi thở Trang Quẩn bất ổn trả lời. Buổi tối đến chỗ ấy nhé. Tùy Phong hỏi, ừm, được, hơi thở của Tùy Phong ở đầu bên kia điện thoại cũng nặng nề một chút. Em cũng nhớ anh, muốn hôn anh, càng muốn, anh hơn, một từ trong câu nói sau cùng kia lần nữa bị mập mờ lướt qua. Có thứ gì đó nổ tung trong đầu Trang Quẩn, mặc dù đã tận lực chuyển sự chú ý đi khống chế thân thể sau khi nghe được giọng của Tùy Phong mà phản ứng, cái từ kia rõ ràng không rõ rệt như mấy từ được nhấn mạnh khác, nhưng anh lại nghe được cực kỳ rõ ràng, chính là làm. Khóc, hô hấp của Trang Quẩn bất ổn, trong đầu đã bắt đầu não bổ những cảnh không phù hợp với trẻ em. Góc truyện audio.com. Tùy Phong một mực không nói gì thêm, chỉ nghe Trang Quẩn truyền tới tiếng hít thở dồn dập, không biết qua bao lâu Tùy Phong nhẹ giọng. Đừng tự mình làm quá lên, nếu không đêm nay anh sẽ rất vất vả. Trang Quẩn rốt cục chịu đựng không nổi, tay run run cúp điện thoại. Anh ghé vào trên mặt bàn bình tĩnh hồi lâu, mới đứng lên đi tới phòng tắm, ngây người ở bên trong trọn vẹn nửa giờ. Tự mình chuẩn bị một lần, anh đứng ở trước gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng vì cao trào của mình, trong đầu thoáng tưởng tượng cảnh mình nằm trên giường kích động lên thì sẽ biểu lộ ra vẻ mặt như thế nào, thái độ của Tùy Phong, cùng bộ dáng động tình của Tùy Phong, anh kìm lòng không nổi nuốt nước miếng, cảm giác thân thể lại khô nóng lên, vội vàng mở vòi nước dội nước lạnh lên mặt. Lúc mở cửa phòng tắm đi ra, Trang Quẩn còn chưa hoàn toàn thư giãn. Nhớ tới Tùy Phong ở trong điện thoại nhắc đến đêm nay. Vậy mà anh lại bắt đầu chờ mong. Thừa dịp đang nghỉ trưa trên forum trường, lại đổi mới không ít ảnh chụp của Tùy Phong, đều là ảnh trên sân vận động sáng hôm nay. Trang Quẩn lật xem từng tấm, phát hiện giống như Tùy Phong buổi sáng vừa nói, bên cạnh chỗ ngồi của hắn có không ít nữ sinh, nhìn vẻ mặt của Tùy Phong quả nhiên có chút thiếu kiên nhẫn. Trang Quẩn nhìn những bức hình này, trong lòng lại dần dần tràn ngập thỏa mãn, lúc nhìn thấy vẻ mặt của Tùy Phong khi đối mặt với người khác, Trang Quẩn có thể rõ ràng hơn ai hết, mình ở trong lòng Tùy Phong hoàn toàn khác biệt. Song khi anh nhìn thấy một bức hình nào đó trong đấy, lông mày dần dần nhăn lại, trên mặt ẩn ẩn có chút không vui. Đó là hai tấm ảnh Tùy Phong ngồi nói chuyện bên cạnh một mỹ nữ nào đó, Tùy Phong quay đầu nhìn đối phương, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt lúc trước khi đối diện với những người khác vào giờ phút này hoàn toàn biến mất. Trang Quẩn nhìn mỹ nữ này có chút quen mắt, kéo xuống chút nữa, quả nhiên có người tiết lộ thân phận của cô, hot girl hiện tại của C ảnh, nhiều lần được các bạn học nhắc đến trên forum, thầm tư. Trong một đống tình địch có thể khiến các tình địch khác cam tâm thừa nhận cô chính xác là nữ sinh có thể xứng với Tùy Phong. Tâm tình Trang Quần thoải mái như ngồi cáp treo, anh không tin Tùy Phong có cái gì đó với Thẩm Tư, dù sao cái tên bình thường quấn người như chó lớn này, trong mắt cùng trong lòng căn bản không có những người khác. Nhưng trong lòng Trang Quần vẫn có vẻ khó chịu không rõ, anh nhớ kỹ mình trước đó có hỏi qua Tùy Phong có biết Thẩm Tư hay không, Tùy Phong chỉ đáp trở về chữ. Ai, anh cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy, có mấy người bạn khác phái thì có làm sao, không cần thiết phải nói dối anh. Dưới đáy bài post còn có trang sau. LZ tôi là lâu chủ, hoàn toàn không nghĩ tới nam thần Tùy Phong của tôi thật sự quen biết mỹ nhân Thẩm Tư. Thời điểm hai người xuất hiện bên nhau, có thể xem như tình địch, LZ cũng không thể không thừa nhận hai người cực kỳ xứng đôi. Còn lại phối hợp với con lai, thật sự quá có tướng phô thê. Kích động hoàn tất, để lâu chủ tiếp tục viết tiếp bài post. Bởi vì sân vận động mà học viện tổ chức đại hội thể dục thể thao cách nhà ăn quá gần, lâu chủ sợ đến nhà ăn ăn cơm thì phải đợi xếp hàng quá lâu, thế là liền lượn quanh căn tin số 3, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Tùy Phong cùng Thẩm Tư lần nữa. Chỉ có hai người bọn họ, đang dùng cơm, trước ô mấy tấm ảnh chụp lén, góc độ không tốt bởi vì sợ bị phát hiện. Góc chuyện audio.com, Trang Quần xem tiếp quả nhiên là ảnh chụp mờ ảo của Tùy Phong cùng Thẩm Tư khi mặt đối mặt ăn cơm chung. Trước đó lúc nhìn tấm ảnh chụp của Thẩm Tư không có chú ý tới, thấy lâu chủ cố ý nói đến con lai cùng con lai, lại nhìn ảnh chụp của Thẩm Tư quả nhiên, giữa hàng lông mày có thể nhìn ra chút đầu mối. 488L, tôi sẽ không nói tôi bây giờ còn đang ở căn tin số 3 đâu, bữa cơm này của Tùy Phong bọn họ ăn quá lâu, đã hơn một tiếng rồi, tôi cũng ngồi yên ở phía xa hơn một giờ quá đủ. 489L, vây xem toàn bộ quá trình. Một chọn vị trí cách Tùy Phong bọn họ tương đối gần, nhưng vẫn nghe không rõ nội dung bọn họ nói chuyện trời đất mơ hồ có thể nghe được hình như đều là nói bằng tiếng Anh, làm bài thi tiếng Anh cấp 4 hai lần đều không qua như tôi, thực sự bất lực. 520L, tôi là 489L, bổ sung, Tùy Phong rất quan tâm Thẩm Tư giống như có chút kén ăn, Tùy Phong giúp cô ấy lựa đồ ăn mà cô không muốn ăn ra từng chút một, nếu như chuyện này không tính là yêu. Thật ôn nhu, thật hâm mộ, quả nhiên loại kịch bản hoàng tử cùng công chúa này chỉ có thể xảy ra trên người người khác, khiến cho nước mắt của tôi chảy ròng ròng một hồi. 521L, gần đây không phải luôn có lời đồn Tùy Phong có bạn gái sao, hóa ra đây là chân tướng. 522L, khiến cho tôi che mặt khóc một hồi. Mặc dù sớm đã ngờ tới đây là kết cục cuối cùng của câu chuyện nam thần cùng nữ sinh hạnh phúc bên nhau, nhưng cũng không nên để cô bé lọ lem có chỗ chờ mong chứ. XOX600L, chiến báo mới nhất, Tùy Phong sờ đầu Thẩm Tư, đây là động tác mà tôi mong đợi bạn trai tương lai sẽ làm với tôi nhất đấy. 601L, tôi lập tức lao đến căn tin số 3. Tùy Phong bọn họ vẫn còn trong đó chứ. 602L, còn, nửa đường Tùy Phong gọi điện thoại, tâm tình hình như đột nhiên trở nên rất tốt. Chẳng lẽ là mua khách sạn sao? 603L, LS đừng phá, buổi chiều còn có đại hội thể dục thể thao đấy. 604L, Tùy Phong lại không ra trận. 777L, thả tấm hình, sẽ không nói thêm một câu nào đâu. Ảnh chụp ôm nhau. 778L, CMN, nam thần của tôi ôm người con gái khác, tôi thất tình. 779L, hôm nay là ngày nữ sinh toàn trường thất tình. Ai cũng đừng cản tôi muốn đi tìm chết. Lúc này ai theo tôi đi tỏ tình, tôi tiếp nhận, toàn bộ đều tiếp nhận. 780L, giải thích liên quan tới tấm ảnh ôm nhau kia, thật ra lúc hai người cơm nước xong xuôi, Thẩm Tư đứng lên còn chưa đi được hai bước, đại khái là do quá trơn, trượt chân một chút, trực tiếp trượt vào trong ngực Tùy Phong. CMN, lão nương trượt chân trong nhà ăn nhiều lần như vậy, mỗi lần ngã trên đất đều không có người đến đỡ. Vì sao nữ thần trượt một chút liền có thể vừa vặn trượt vào trong ngực nam thần chứ? 781L, về LS, bởi vì cậu không ăn cơm cùng một nam thần nào đó. 782L, bạo kích, Trang Quần bỏ ra hơn một giờ nhìn cái bài post này, lúc bắt đầu thì bộ ảnh chụp của Tùy Phong, càng về sau lại trực tiếp biến thành, hoa khôi sâu ân ái. Trang Quần cầm di động lên suy nghĩ thật lâu, lại chủ động gửi qua một tin nhắn. Trang Quần, ăn cơm cùng mỹ nữ trông rất vui vẻ ha. Mỉm cười, còn ân cần giúp Thẩm Tư chọn đồ ăn, ngay cả Thẩm Tư không thích ăn cái gì cũng biết, thế mà còn ôm cô. Thời điểm buổi tối ôm anh, tốt nhất đừng để cho anh ngửi được mùi nước hoa son phấn của nữ sinh, Trang Quần hậm hực suy nghĩ, trong lòng chua chua. Trang Quần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động hơn nửa giờ, trong lòng có chút nóng này. Góc chuyện audio.com, tin nhắn gửi cho Tùy Phong vẫn chưa được đáp lại, cho dù có chậm trễ tối đa cũng tầm 10 phút liền đáp lại mới đúng, chưa từng có chuyện hơn nửa giờ còn chưa có đáp lại. Chàng Quẩn dứt khoát đặt di động qua một bên, không muốn đi ngủ trưa nữa, nhưng ở trên giường lật qua lật lại lại hơn nửa tiếng liền có chút buồn ngủ. Ngủ một giấc hơn 2 giờ, nhưng Chàng Quẩn biết mình ngủ không quá an tâm, nửa giấc có tỉnh qua 2 lần. Sau khi tỉnh lại liền cầm điện thoại lên trước tiên, phát hiện WeChat nhắc nhở có một tin nhắn, Chàng Quẩn hứng chí bừng bừng mở ra, sau khi mở ra liền thất vọng một trận. Sở Điềm, sư huynh, nghe nói Tùy Phong ở bên Thẩm Tư rồi. Anh còn chưa đáp lại, đã trực tiếp thoát khỏi WeChat. Trước khi nhìn thấy cái bài post kia anh còn đang chờ mong buổi tối mà Tùy Phong đã nói khi đó. Cách chương.